ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin được mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nên Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói ở thời kỳ Thái Cổ từng có người suy diễn ra thần khúc, cũng phát ra tiếng thở dài của thần linh. So với tiền kiếm còn đáng sợ hơn, giết người trong nháy mắt nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Ở phía trước, khoe miệng của Bạch Y Thần Vương tràn ra một vệt máu, tuy rằng rất mờ nhạt, rất ít, và lão vẫn còn đang cười nhạt, nhưng lại làm cho tất cả tu sĩ nhân tộc đều lo lắng không thôi. Nhưng mà chư vương Thái Cổ lại càng thêm gương trọng, tất cả đều lộ ra vẻ nghiêm trọng như lâm đại địch. Xong rồi, chúng ta đều xong đời rồi, người này cũng không phải là mới vừa bước vào thánh nhân đạo, không phải sắp đuổi kịp chúng ta, mà là một vương của thánh nhân chân chính, thiên hạ ít có địch thủ, có thể quyết một trận tử chiến cùng chúng ta. Ở phía sau, huyết điện nữ vương lên tiếng, lời nói âm trầm, sát khí sông thẳng lên trời. Mọi người đều ngẩn ra, rồi sau đó thân thể lạnh lẽo, nhất là các vị cổ vương lại càng biến sắc hơn. Bạch Y Thần Vương lau vết máu nơi khóe miệng đứng dậy, cất bước đi giữa những cánh hoa trong suốt, khiến cho những cổ vương kia không khỏi thối lui lại. Loại phong thái phù thượng một mình đối mặt với chư vương này, làm cho mọi người vừa kinh ngạc, vừa lo lắng, vĩnh viễn khó quên. Không sai, hắn sớm đã đi rất xa trên con đường này, so với ba người chúng ta không kém hơn bao nhiêu. Hạo Dương Tổ Vương gật gật đầu, cơ thể tản ra vô lượng thần quang, quang hoàn bao phủ như thái dương thần chuyển thế, không thể nhìn thẳng vào. Có rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều ngẩn cả người, không rõ là vì sao. Chỉ có Diệp Phàm cùng số ít người biết được, bởi vì sớm đã mơ hồ đoán được, hắn còn nhớ rõ một màn trước kia. Lúc ấy, ở thần thành Bắc Vực, ám dạ quân vương mặc thanh y truyền lại đời sau, cầm trong tay hoàng kim chiến mâu vô song, dùng hết sở học một đời, lại bị thần vương tuổi xế chiều giết chết. Phải, đúng thế, ám dạ quân vương 4.000 năm trước chính là vương giả đại thành. Nhiều năm như vậy, ai biết hắn đã đạt tới cảnh giới loại nào, không có người nào biết rõ. Và lại đêm hôm đó, thần vương thực sự là thần sắp chết, thoát vây ra khỏi Tử Sơn, ngay cả sinh cơ đều sắp đoạn tuyệt, thần đừng sớm khô cạn. Sông đầu thêm một khắc đều là một loại hy vọng xa vời. Thế mà đến tột cùng là một loại lực lượng như thế nào mới có thể đánh xuyên qua ám giả quân vương với thanh y võ trang truyền lại đời sau. Điểm bấu chốt nhất chính là trước khi chết, ám giả quân vương nói một câu, Khương Thái Hư, người bị phong trong Tử Sơn, thọ nguyên gần như khô cạn, lại đột phá đến cảnh giới bực này. Bỗng nhiên nhớ lại, hết thảy đều đã sáng tỏ. Trước khi chưa ra khỏi Tử Sơn, hơn phần nửa, thần vương cũng đã là một vị thánh nhân. Chỉ là bị mọi người xem nhẹ, không ai nghĩ tới. Từ đó về sau, thần vương tuổi xế chiều ôm thi thể Thái Vân tiên tử đi vào những vùng đất hoang dã, vừa đi chính là mười mấy năm. Dựa theo Hắc Hoàng phỏng đoán, lão chỉ có đặt mình trong tử địa mới có thể tái sinh, cũng giống như lửa rừng đốt bệnh cây cỏ kia, chờ tới mùa xuân lại tiếp tục sinh trưởng. Tới lúc đó, thần vương sẽ mở ra sinh mệnh đời thứ hai, cuối cùng tái thăng hoa càng cường đại hơn. Là hắn, dĩ nhiên chính là hắn. Trong đám người, hai gã cổ vương bên cạnh thiên hoàng tử đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rồi sau đó sắc mặt đều trở thành khó coi. Thần vương từng bị nhốt trong Tử Sơn 4.000 năm, từng đối kháng với các loại sinh linh cổ, bị buộc phải đi vào trong vách đá kỳ dị, chịu đủ loại tra tấn, thường kỳ khổ sở. Năm đó, mỗi khi chúng ta ngẫu nhiên tỉnh lại, từng ra tay với hắn, nhưng bị vách đá kỳ dị cản trở, thần niệm không thể nào vào toàn bộ, nhưng cũng thiếu chút nữa hủy diệt hắn. Một cổ vương nhắc lại, bọn họ là hậu nhân của bộ hạ Bất Tử Thiên Hoàng, phong ấn ở trong thần nguyên, tuân theo tổ mệnh thủ hộ Tử Sơn. Nhưng mà khi bọn hắn tỉnh lại, nhân tộc sắp chết kia lại thành thánh, cổ vương tỉnh lại, đồng loạt ra tay, bước thêm một bước, làm cho lão như đèn dầu hết sắp tắt, nhưng trung quy vẫn không thể giết được. Ở thời điểm đó, có lẽ là người dưới đạo đài của vô thủy kia ra tay, ta cảm thấy được là hắn cố ý ma luyện tâm cảnh của người này, rèn luyện ý chí của hắn kiên cố như sắt thép. Bằng không, chúng ta đã có cơ hội giết chết hắn. Một gã cổ vương nói ra, khi đó, nếu như người kia tỏ ra vô cùng kiêng kỵ, thì hắn cũng như vậy. Là người họ cổ kia sao? Là lão nhân hộ lăng cho vô thủy. Tính ra, hẳn là hắn đã chết đi lâu lắm rồi. Thiên hoàng tử liên tục cười lạnh. Thật không nghĩ tới là hắn còn sống đến hiện tại. Từ sau khi thoát vây khỏi cổ Hoàng Sơn, lại cường đại đến cảnh giới này. Ngay cả khí tức càn quyền đều khác nhau rất lớn, như là thay đổi một người khác vậy. Bản thân của mọi người ở đây, ai ai cũng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Diệp Phàm hai tay đều khẽ nhấp nháy, kể từ khi nguyên thần đạt đến đại viên mãn tiền thai tầng thiên thứ hai. Mặc dù còn chưa có độ thiền kiếp, nhưng thần thông đã bộc lộ ra, đã thành người thính tai, từ cổ chí kim, khó có ai bằng được. Loại năng lực này không chỉ có thể ở xa, nghe được tiếng nói chuyện, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe được thần niệm truyền âm. Trong khoảng cách gần như vậy, hắn có thể nghe được toàn bộ tiếng truyền âm của ba người kia. Các người không hiểu sao, thần vương chém hết bản nguyên, như cây ngủ đông, chờ tới lúc xuân sang sống lại, hắn đã làm được chuyện mà từ xưa đến nay ít người làm được. Diệp Phàm tự nói trong lòng. Chúng ta cũng tiến lên, đi tương trợ bọn họ. Hai vị cổ vương rốt cuộc không nhịn được nữa, bước vào trong sân, tiến vào thế cục giằng co. Ngay thời khắc này, thần vương chủ động công kích, hắn như ảo ảnh, hóa thành một đạo bạch quang, tung hoành ngang dọc, không người nào có thể ngăn cản. Đây là thần vương túng thiền bộ, mọi người cẩn thận. Lại có cổ vương có hiểu biết đối với nhân tộc, quát lên cảnh cáo mọi người. Nhưng bạch y thần vương quá nhanh, đột phá vòng vây của huyết điện, Thái Minh, Hạo Dương đang giam cầm, vọt ra, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đấu chiến thánh pháp độc nhất vô nhị, khiến hắn vào giờ khắc này khí phách vô song, không còn cái vẻ phiêu giật kỳ ảo. Bạch y thần vương lần đầu tiên thét lớn, rúng động trời cao. Tay phải của hắn xuất ra, biến thành một thanh kiếm, phong duệ vô song, giống như muốn cắt mở vạn cổ chư thiên, dĩ nhiên là đế binh cực đạo Trung Châu, Thái Hoàng Kiếm. Tuyệt thế thiên kiếm lập tức chém xuống, bổ đôi một gã cổ vương từ đầu đến giữa hai chân, nguyên thần cầu diệt. Bạch y thần vương thét dài, tay trái hóa thành cổ tháp, lực phòng ngự kinh nhân, kinh sợ trời đất, giống như là có thể trấn áp cổ kim, chính là Tây Hoàng Tháp. Một đạo quang mang hiện lên, tay trái của hắn hóa thành tháp, đem một vị cổ vương đẻ nát, trở thành một mảnh máu cùng xương vụn, thần hồn tan biến. Quá nhanh, quá nguy hiểm, hết thảy tất cả đều diễn ra chớp nhoáng, không có một người nào kịp ngăn trở. Huyết điện, Thái Minh, Hạo Dương, ba đại thánh nhân vương cổ, quát rống, không ngừng diễn biến ra nhiều loại đạo. Bây giờ chống đỡ, uy lực của thần vương. Hai gã cổ vương bên cạnh từ thiên hoàng tử mới tiến đến liền sợ hãi. Mục tiêu chân chính của bạch y thần vương chính là bọn hắn, mới vừa gia nhập vòng chiến đã bị chú ý rồi. Còn một tiếng chuông vang lên, thiên đạo cùng rung chuyển, vạn vật tất cả đều rung động, đảo ngược càn khôn, tiếng chuông vang khắp mấy vạn dặm núi sông. Bạch y thần vương hai tay bắt lại cùng nhau, hóa sinh ra một cái chuông lớn, phía trên hiện ra nhật nguyệt sông núi. Núi sông, hoa điểu, cá chim, phi cẩm dị thú, chư thiên tinh thần, có cả thần binh quỷ dưới đất. Phong cách cổ xưa diễn biến ra tiểu thiền địa. Đây là vô thủy chung sao? Tất cả mọi người khiếp sợ, miệng chuông không hoàn toàn lộ ra, hiển nhiên thần vương cũng không hiển lộ rõ ràng. Nhưng mà uy lực của nó như vậy là đủ rồi. Một tiếng chuông vang lên chấn động, hai tay của bạch y thần vương hóa thành chuông đớn áp xuống, chấn tan hết thảy mọi thứ ngăn cản. Hai gã cổ vương kêu to thảm thiết, toàn lực chống cự, nhưng căn bản là vô dụng. Thân thể trong phút chốc trở thành bụi phấn. Trong tiếng chuông trở thành huyết vụ, hình thần cầu diệt. Đây chính là thực lực của tuyệt đại thần vương. Năm đó, hắn hào hết máu thần linh để cứu Diệp Phàm, rồi sau đó lại tự phế bản nguyên của mình cứu Tiểu Đình Đình. Lúc về già, buồn bã ôm thi thể Thải Vân tiền tử tiến vào hoàng địa, bỏ đi mười mấy năm, trở về hết sức thăng hoa. Thần vương đại sát tứ phương, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Các bộ tộc cổ tộc kinh hãi và nơm nớp lo sợ. Ngay cả cổ vương đương trường cũng sờn tóc gáy. Loại tư thế vô định này làm rung động thật sâu thầm tâm của mỗi người. Đủ rồi. Từ trong thiên linh cái của ba vị vương tộc Thái Cổ, cùng Huyết Điện, Thái Minh, Hạo Dương vọt lên ba trụ máu, xuyên qua vòm trời, bọn họ đều tự phóng ra hào quang vô cùng vô tận, bao trùm thông thiên thai. Các cổ vương khác cũng đồng loạt ra tay, tiến triển ra các loại thần tắc, hoàn toàn bao vây phía trước, không cho thần vương lao ra. Bạch y thần vương một mình đứng giữa chiến trường, quần áo bay phấp phới. Khoe miệng có một vệt máu, đây là cái giá phải trả trong nháy mắt vừa rồi đánh gục bốn vị cổ vương. Đây là một trận chiến đấu giữa thánh nhân, một thân tinh khí sẽ hào hết, có khi chỉ đã trong vòng một chiêu đã phân định sinh tử, mà mới vừa rồi chính là như thế. Thân hình bạch y thần vương cũng bi thương không ít. Phía xa xa, tất cả tu sĩ nhân tộc đều vô cùng phấn chấn, thần vương dũng mãnh chấn nhiếp thiên hạ. Đối với bọn họ mà nói, Đó là tin tức tốt nhất. Diệp Phàm yên lặng không nói gì nữa, lặng lặng cân nhắc mọi chuyện, trong lòng có chút sầu lo. Qua trận chiến này, hắn xem ra cũng có nhiều thu hoạch. Đấu chiến thánh pháp diễn biến ra các loại đế binh, các loại diệu cảnh, điều này tác động tới hắn thật lớn. Người không có cơ hội rồi. Thái Minh Tổ Vương lạnh giọng nói ra. Ở trước mặt ba vị vương của thánh nhân bọn họ, dám không coi ra gì mà tàn sát tứ phương. Trong nháy mắt đánh chết bốn vị cổ vương, điều này đối với bọn họ mà nói cũng rất là mất hết mặt mũi. Trận chiến lần này, để ta xem người làm thế nào còn có thể nghịch thiên. Huyết Điện Vương tuy rằng là nữ nhân, nhưng sát khí tràn ngập khắp nơi. Hạo Dương cũng tiến lên, ba đại cao thủ này ra tay tuyệt trận phong tỏa đối phương, và các cổ vương khác cũng thi triển ra các đại thần thông bay lên hư không muốn luyện hóa Bạch Y Thần Vương. Bạch Y Thần Vương thu lại chiến ý, bình tĩnh, ngồi xếp bằng trước cây đàn cổ. Bầu trời đã được bao phủ bởi những cánh hoa rơi. Nơi đây đã không còn một tia sát khí nào. Thực đúng là khi động thì như sát thần, khi tĩnh lại như hoa u lan. Nếu muốn giết ta, trừ phi hai trong số các người chịu chết, hoặc là toàn bộ mọi người phía sau ba người các người đều chết sạch. Lời nói của thần vương bình thản nhưng lại mang khí thế long trời lở đất, chấn nhiếp mỗi người tại đây, làm cho thiên địa lập tức tĩnh lặng, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một người, người cũng không giết được đâu. Hạo Dương Tổ Vương lạnh giọng nói ra, giờ khắc này, tất cả cổ vương đồng loạt động thủ, hóa thành thần tắc vô thượng, đánh tới phía trước, bảo vệ thần vương tuyệt thế trong một tiểu thế giới, muốn luyện hóa lão. Tại vùng đất tĩnh lặng này, cánh hoa nhẹ rơi, từng phiến nhuộm máu óng ánh như băng tuyết, một mảnh tươi đẹp như mưa lệ rơi. Thần vương hai tay gảy đàn, toàn tâm toàn ý tấu ra thần khúc chân chính. Đây là lĩnh ngộ về đạo, lão đã tu luyện thăng hoa đến mức tận cùng. Đây là một hình ảnh tuyệt đẹp, thần vương ngồi xếp bằng ở trên hư không, một thần áo trắng như tuyết tung bay theo gió, giữa những cánh hoa trong suốt bay lượn, không nhiễm chút khói lửa của nhân gian. Lão há mồm phun ra một búng máu, nhiễm đỏ vạt áo trắng tinh, nhìn thấy mà ghê người. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh sát phạt kinh thiên động địa phá vỡ vòm trời. Lão đã vọt ra khỏi nhà giam tiểu thế giới kia. Một tiếng động như thần kiếm ra khỏi vỏ, chém lên trời xanh, thiên địa đều tịch diệt. Ở phía đối diện, mi tâm của Hạo Dương Tổ Vương như nứt ra, máu tươi tuôn chảy nhiễm đỏ đạo đài. Thần sắc trên mặt của hắn tràn ngập vẻ không cam lòng, rồi sau đó ngã xuống, ngửa mặt lên trời. Muốn giết ta ư, cứ lấy tính mạng của các người đến đây chồng lên đi. Khoe miệng của Bạch Y Thần Vương tràn đầy máu tươi, lại một lần nữa bắt đầu gảy đàn. Lão ung dung thanh thản như thần minh, tương hoa mà lạnh nhạt. Trong thiên địa rất yên tĩnh, chỉ có những cánh hoa nhẹ rơi, sáng, những cánh hoa trong suốt, từng mảnh rơi xuống, lấp lánh, mùi thơm ngát tràn ngập. Giờ khắc này, thần vương tuyệt thế như đã siêu thoát ra ngoài khỏi cõi trần. Bóng dáng của hắn mơ hồ khiến cho người ta nhìn thấy cũng cảm thấy thật kinh dị, cảm thấy thật uy chấn thiên hạ. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hạo Dương Tổ Vương ngã xuống chết rồi, hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người kinh sợ, mi tâm của hắn bị một tiếng đàn đục lỗ, ngã xuống trong vũng máu, không còn nhúc nhích. Một vị vương của thánh nhân cường đại như vậy, tung hoành ở thời thái cổ, thiên hạ ít có địch thủ, lại rời thế gian mà đi như vậy. Đối với các bộ phận thái cổ mà nói, không thể nghi ngờ là rung động toàn bộ. Một đạo sát âm như thiên kiếm ra khỏi vỏ, xuyên qua não, khoảnh khắc thần quang xuyên qua xương trán, không có một chút trì hoãn, kinh khiếp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Còn lại hai vị vương của thanh nhân Huyết Điện, Thái Minh đều là thối ngược lại mấy bước, thần sắc cứng đờ. Đây là nhân vật cùng ngồi cùng ăn với bọn họ, cứ như vậy chết đi. Mà các cổ vương khác đều toàn thân vát lạnh, lực sát thương như vậy, sắc bén biết bao nhiêu. Chém giết bọn hắn tuyệt không khó khăn gì, làm cho trong lòng bọn họ trống rỗng, muốn đánh chết tươi đối thủ, thật sự cần phải dùng tính mạng để đổi chồng lên sao. Thần vương ho ra một búng máu tươi, nhiễm đỏ ngực áo trắng tinh, nhưng lão vẫn như cũ, thực bình tĩnh, ngồi xếp bằng trên hư không, được những phiến hoa rơi bao phủ, một mình độc chiến với chư vương. Nói muốn giết vương của thánh nhân, thật sự làm được, lực uy hiếp như vậy, sao không làm cho người ta kinh sợ chứ? Một cái đàn cổ nằm ngang ở phía trước, lưu động ánh xanh rực rỡ, bảy sợi dây đang phập phồng như bảy con rồng nhỏ trong suốt đang uốn mình, phát ra thần luật thiên địa. Ở những cánh hoa trong suốt như mưa, trong lòng lão tĩnh lặng, ung dung thư thái, toàn thân như là quên đi hết thảy ngoại giới, lão đắm chìm trong một loại đạo cảnh kỳ diệu. Thần khúc mặc dù thiếu sót, cũng có một sức mạnh to lớn của thần linh như thế, thật đáng sợ. Giọng nói của Huyết Điện nữ vương băng lãnh, dùng sức nắm chặt cây long thương trong bàn tay, chỉ thẳng tới phía trước, nơi đó đạo văn lưu chuyển, thần tắc dày đặc, bị bọn họ phong thành một cái nhà giam, hóa thành một tiểu thế giới. Hắn đang tiêu hao sinh mệnh, muốn ra tay đả thương người sẽ phải trả một cái giá tương ứng, chư vị không cần e sợ. Thái Minh cổ vương trầm giọng nói, hắn giống như một vị thần lao ra âm phủ. Bóng người soạt soạt hơn 10 vị cổ vương tiến tới phía trước, lại vây quanh Bạch Y thần vương. Tuy nhiên mỗi người đều vô cùng cẩn thận, tất cả đều sợ bị một kích tuyệt sát. Cùng tiến lên giết hắn, hắn tiêu hao sinh mệnh bản thân, chống đỡ không được bao lâu nữa đâu. Một vị tổ vương tương đối là cấp tiến, kêu lên một câu, dẫn đầu phát động công kích. Khi hắn há mồm ra chính là một chuỗi thiên hà. Đây là hắn phun ra một mặt cổ kính phát ra, tế ra pháp tắc thánh nhân chìm sâu vào tiểu thế giới phía trước. Một tiếng âm phù nhảy vượt và một đạo sát âm phát ra, chặt đứt pháp tắc màu bạc, nghịch theo quỹ tích của nó mà đi, nhằm về phía tổ vương kia. Một đóa hoa máu nở rộ, người tên tổ vương này tuy rằng tránh né đúng lúc, nhưng đầu vai vẫn ngay lập tức bị đục lỗ tươm máu, nơi đó trở thành một cái hắc động, cắn nuốt sạch máu tươi của hắn. Những người khác cũng đều ra tay, tương trợ người tổ vương này công kích Khương Thái Hư, thần luyện một đạo lại một đạo, tiến vào tiểu thế giới, đan vào thành một tấm lưới lớn. Thánh đạo luyện võng cùng nhau ma diệt, dập nát thần thể của hắn. Một tổ vương quát nhẹ, dẫn đầu phun ra một gụm tinh khí càn nguyên tiên thiên. Những người khác cũng nghe theo, bùa vây tiểu thế giới, cùng nhau xuất ra võng đạo, hòng ma diệt Khương Thái Hư. Bọn họ không muốn mạo hiểm, định dùng biện pháp ổn thỏa nhất để giết chết thần vương. Ai đấy đều tự tế ra tình quyền thánh nhân để luyện hóa Khương thần vương. Từng đạo hào quang vọt lên, toàn thân bọn họ như thiêu đốt lên. Mỗi người đều bắn ra một giải tơ, chìm sâu vào trong tiểu thế giới kia, hóa thành kiếp hỏa. Bên trong tiểu thế giới, thần vương rất tĩnh lặng, hai tay khảy dây đàn, thần khúc tuôn ra. Đầu tiên là tiếng ngân nhẹ, tiếp sau đó dần dần cao vút lên. Bòng bòng chấn động, chém xé bầu trời. Một đạo thần quang vọt lên như một thanh thần kiếm chọc thẳng lên trời, xuyên qua tấm lưới, trực tiếp chém ra ngoài, chấn nhiếp hơn 10 vị cổ vương tất cả đều biến sắc. Không cần phải lo, hắn đồng dạng cũng phải trả giá, chúng ta có thể dần dần tiêu hao hết chết tuổi hắn. Một người thét lớn, bởi vì hắn nhìn thấy khóe miệng thần vương lại tràn ra một vệt máu. Ở trung tâm triệu thế giới, từng giọt máu rơi xuống, thấm trên áo trắng tinh của thần vương, màu máu như hoa mai nở rộ, kinh khiếp lòng người. Có không ít tu sĩ nhân tộc u sầu, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp tốt, Bạch Y thần vương sẽ gì hận mà chết. Sát! Hơn 10 vị cổ vương rống to, phun ra tình khí tiền thiền càng đậm đặc, hóa thành một mảnh thần hải bao phủ phía trước, không để cho thần vương một chút cơ hội. Bây giờ tiếng bòng bòng lại phát ra. Bên trong tiểu thế giới, thần vương hai tay rất nhanh lướt trên dây đàn. Dây đàn giống như từng thanh thiết kiếm, phát ra từng trận âm thanh leng keng. Tiếng sát phạt đình tài nhức óc, khác nhau rất lớn so với trước đó. Với tình khí tiền thiên, thánh thể, thánh nhân hóa thành luyện ngục, bị một đạo lại một đạo thiên kiếm chém xuống liên tục, rốt cuộc xuất hiện vết rạn nứt, rồi sau đó là một tiếng nổ ầm bị phá vỡ một mảng to. Thần âm như đao chém vào nội tâm mỗi người, phát ra một tiếng sắt thép va chạm vào nhau, ầm vàng lãnh liệt. Một vị tổ vương kêu to, đứng mũi chịu sào, bị một đạo sóng gợn có thể thấy được cắt nát nửa thân mình, bay tung ra ngoài, nguyên thần diệt vong, chết tại đường trường. Như vậy cũng có thể giết người sao? Những người còn lại đều kinh hãi vô cùng. Trong miệng thần vương đầy ứ máu tươi, cái giá phải trả tương đối lớn. Tuy nhiên, đã đánh xuyên qua phiến nhà giam này, tự nhiên sẽ không từ đó thu tay lại. Lão dùng toàn lực cày dây đàn, có thể nhìn thấy rõ ràng từng cái sóng gợn lại dâng lên. Phía trước, lại một tổ vương thét to một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, bị thần khúc giết chết trong nháy mắt, hình thần câu diệt. Hắn trông đỡ không được bao lâu nữa đâu, có người còn lại hò hét. Các loại thần tắc bay ra, vọt vào trong theo phương hướng của sóng gợn xuất hiện kia. Cùng lúc đó, huyết điện nữ vương từ đầu vẫn thở ơ, lạnh nhạt, rốt cuộc cũng ra tay. Nàng cầm trong tay long thương búa lên, một đạo xích tiêu bay lên không trung, rồi sau đó đầm tới phía trước. Long thương đỏ thẫm như máu, hừng hực thiêu đốt, thần diễm khôn cùng như muốn đốt sụp hư không, lưu động ra đạo văn vô cùng vô tận, hóa thành thần thương diệt thế, dập nát trần không, đâm tới phụ cận thần vương. Một thương này thật sự quá nhanh, quá nguy hiểm, giống như một tia chớp máu vạch ra một khe nứt hư không màu đen, phát huy tốc độ tới cực hạn. Một cây đàn trên cổ cầm nhảy lên, hóa thành một con rồng trong suốt, muốn uốn mình lao về hướng mũi thương màu đen đang sắc bén tuyệt thế kia, phát ra từng tràng tiếng ngân hòa cùng tiếng long ngâm. Ngay cả khoảnh khắc lòng thường bị cuốn quanh, nó phun ra nuốt vào một tia máu đầm thấu đầu vai của thần vương. Màu máu đỏ tươi nở rộ, sáng lạng. Lòng thường như thần mãnh liền biến mất, dường như một kích thành công liền rút lui. Nhưng không, đinh một tiếng, dây đàn hắn ngắn ngủi, cuối cùng là cuốn lấy thương cung và trung quy là phát ra một tiếng ngân khè khẽ. Lúc bây giờ nó xuyên thấu qua thần vương trong suốt, giống như hộc mã não kia, phát ra một tiếng vang. Phía xa xa, thân thể huyết điện nữ vương chấn động mãnh liệt, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Cả cánh tay xuất hiện mấy vết rách đáng sợ, liên tiếp lùi nhanh ra ngoài mấy bước. Thần vương thể sau khi thành tựu thánh nhân, quả là danh bất hư truyền. Nàng lau sạch vết máu nơi khóe miệng, tràn ra sát khí càng nồng đậm hơn. Bốn phía lập tức rơi vào im ắng, ngay cả những cổ vương kia đều có hơi sợ hãi. Thực lực của huyết điện nữ vương cường đại biết bao, một lần tập kích trí mạng như vậy lại làm cho nàng bị thương. Giết đi, đừng để cho hắn có cơ hội, đừng cho hắn thoát khỏi nhà giam, sinh mệnh của hắn đã khó có thể kéo dài. Thay mình cổ vương trầm giọng nói, đại chiến mở ra, tất cả những cổ vương đều tiến lên, phát ra công kích mạnh nhất, công vào trong tiểu thế giới, thần quang khuấy động dọc ngang. Một tổ vương gào to bị một dây đàn lao ra ngoài tiểu thế giới cắt xé. Dưới thần âm khẽ ngân lên, hắn trở thành một màn mưa ánh sáng, không ngừng tỏa sáng trong thiên địa rồi biến mất không thấy đâu nữa. Là một gã cổ vương bị giết, Bạch Y thần vương cũng lảo đảo, mặt tái nhợt không ít. Trên áo trắng lại nhiều thêm một mảng máu đỏ. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm sắp không kìm nổi, hắn định phát ra con bài trừ lật tương trợ thần vương. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để phát sinh bi kịch lần thứ hai, quyết không thể để thần vương mất đi. Tù u chìa địa, âm phù chìm nổi, hướng sinh luân hồi. Đột nhiên Thái Minh cổ vương quát lên giọng trầm thấp, trong phút chốc thì triển ra cấm thuật, một vùng âm phủ hoang vắng hiện lên, trấn áp xuống dưới, định thu lấy thần vương vào trong đó. Người rút cuộc luyện thành rồi. Huyết điện nữ vương giật mình, rồi sau đó rất nhanh ra tay tương trợ, những người khác cũng phân biệt tế ra thần tắc. Một mảnh âm phủ u ám không ánh sáng, sương mù lượn lờ, không có một ngọn cỏ, một dòng hoàng tuyền ào ào lao xuống chảy thông về hướng xa xa kỳ bí. Mới luyện thành, chỉ là có hình dáng ban đầu của âm phủ. Các người tường trợ giúp ta thu hắn vào đi, để ta trấn chết hắn. Thay mình cổ vương cất tiếng nói. Mười mấy người đồng loạt ra tay, suốt cuộc thì dùng âm phủ thu Bạch Y thần vương vào. Mọi người đều cùng nhau trấn áp, muốn khép kín phép hắc cục địa quỷ dị này. Trước người của thần vương, cây cổ cầm kia phát ra hào quang rực rỡ. Hai tay của lão múa may, dường như cả tâm thần đều đắm chìm vào trong nó. Lạc ấn vào trong nó tinh thần khí của lão ta. Giờ các này, nó phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Âm thanh này không còn giống tiếng đàn, ngược lại giống như là tiếng vang đình tài nhức óc của vòng trời rung động, của hỗn độn chiếu sáng thế giới sơ khai. Tiếng kêu thảm thiết phát ra, hai gã cổ vương bị giết tan xương nát thịt ở trên thông thiên thai, ngay cả hư không đều biến thành màu đỏ tươi. Thế giới âm phủ không thể đóng cửa, Bạch Y thần vương ngồi xếp bằng trong hư không, trong phạm vi 10 trượng, một mảnh trong suốt, vạn canh hòa bày xuống, thần sắc của lão bình thản. Tiếng đàn lại trở về tiết tấu như trước đó. Một phương tiểu thế giới lập tức đập vào ngay âm phủ, không thể nào, không thể ra. Chẳng có, rằng co, tại nơi đó. Bạch Y thần vương của nhân tộc thật đáng sợ. Tất cả vạn tộc thái cổ đều run sợ trong lòng. Ngay cả vương của thánh nhân cũng không có thể áp chế hắn, rất là phiền toái đây. Quyền cổ chợt nhíu mày. Thiên hoàng tử cười lạnh rồi nói, vạn tộc cao thủ nhiều biết bao nhiêu. Năm đó ngay cả nhân vật tuyệt đại như thần Tam công chúa đều bị một mũi mầu đóng đinh, thật nếu nhảy ra đủ để bình thiên hạ này. Minh thần chuyển sinh giới. Thay mình tổ vương giống to, vận dụng toàn thân lực lượng, tới thời khắc mấu chốt quyết định sống chết cả đời. Những người khác cũng đều tương trợ, tất cả đều phát huy lực lượng. Các giờ khắc hảo quang bao phủ giao trì. Khí tức mềm mông cuồn cuộn, chỉ sợ 9 tầng trời, 10 tầng đất đều phải bị đánh cho tan vỡ. Bên trong tiểu thế giới 10 trượng, thần vương tay phải phách, mạt, thiêu, câu. Bây giờ, tay trái nhu, xước, chú, chàng, các thế võ tay. Bây giờ linh động tự nhiên, thần thánh siêu thoát, cả người đều tràn ngập thanh quang. Thần âm như nước, tường hòa mà thanh tĩnh, song âm cũng không cao lắm, nhưng vang động vạn dặm, thanh tẩy linh hồn người ta. Đây là thần khúc chân chính. Lúc này, Bạch Y thần vương siêu phàm thoát tục như là không thuộc về thế giới này, ngồi xếp bằng giữa hư không, cổ cầm phía trước, hai tay múa động, thiên địa đều hỏa vang. Cuối cùng một tiếng kêu to, Thái Minh tổ vương đầu rơi xuống, bị một đạo thanh âm bắn ra chém rớt xuống, rồi sau đó nổ tung, máu tươi bắn tung tóe khắp bầu trời. Thái Minh tổ vương cũng đã chết như vậy. Như vậy sao? người kia rốt cuộc có lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Mọi người đều vô cùng rung động. Trong tiểu thế giới, cánh hoa rơi tung bay giống như nước mắt của thần linh, nhẹ rơi xuống long lánh hào quang, vần quanh bên thần Bạch Y Thần Vương, rồi dừng ở trước cây cổ cầm. Lúc này, máu tươi không ngừng từ trong miệng Bạch Y Thần Vương trào ra, còn muốn nuốt xuống cũng không thể nữa. Những cánh hoa trong suốt bay xuống đều bị nhiễm tơ máu, lão cũng phải trả một cái giá tương đối lớn. Thế nhưng Bạch Y Thần Vương vẫn như cũ là một thần thoại bất bại, mặc dù thương thế rất nặng nhưng cũng khiến người ta kính sợ sâu sắc trong tận đáy lòng. Trong thiên địa này, hết thảy cảnh vật dường như đều biến mất, chỉ còn lại có Bạch Y Thần Vương trở thành một vầng hào quang vĩnh hằng, không nhiễm bụi trần. Lão giống như một vị thần linh ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, hòa mình cùng với thiên đạo, và màu sắc tường hòa buông xuống đầy trời. Tất cả đều là vì lão mà động, đạo ngần lóe ra vô tận đều ngần vàng vì lão. Ai cũng không thể tới gần, chỉ có cánh hoa rơi bay múa vờn quanh Bạch Y Thần Vương. Mặc dù lão bị trọng thương, mồm phun ra máu, tất cả cổ vương cũng đều tim đập dồn dập. Rất lâu sau đó, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Các bộ cổ tộc đều lộ thần sắc kinh sợ, không biết phải trả giá lớn cỡ nào mới có thể lấy được tính mệnh của Bạch Y Thần Vương. Về phần tu sĩ nhân tộc, ai nấy đều âu lo. Tất cả đều dự cảm không ổn, tâm cảnh hoàn toàn bất đồng với cổ tộc. Sinh mệnh lực của thần vương tiêu hao nghiêm trọng, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Cường đại như vậy, phải tìm người diệt trừ hắn, bằng không tương lai tất nhiên là chướng ngại lớn nhất trên đường ta chứng đạo. Bởi vì hắn khởi bước sớm so với ta, không trừ thì không còn kịp nữa rồi. Thiên hoàng tử lạnh giọng nói, trong thời gian ngắn, còn có người sẽ ra tay sao? Nguyên cổ cất tiếng hỏi, mắt trái của hắn là một vầng mặt trời đen, mắt phải là một vầng mặt trăng đỏ như máu, vô cùng quỷ dị và khiếp người. Yên tâm, có một tồn tại vô thượng sắp tới, kỳ thần rất nhiều người cũng không tin Vô Thủy còn sống. Thiên hoàng tử bình thản lên tiếng. Cách đó không xa, Diệp Phàm đều sắp không kìm nổi muốn đưa ra con bài chừa lật. Nhưng với đôi tài thính, nghe được những lời này, hắn lại cố gắng kiềm chế, trong lòng trầm xuống. Còn có người sẽ đến, cổ tộc rốt cuộc có bao nhiêu vương đáng sợ. Dường như đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Hắn cảm thấy con bài chừa lật cần giữ lại, ở tới các mấu chốt mới ra tay. Năm đó sau khi đấu chiến Thánh Hoàng tọa hóa, thiên hạ lập tức đại loạn, ngay cả nhân vật vô địch như Thần Tàm công chúa vậy mà cũng bị người ta dùng mũi mâu đóng đinh, ngay cả vị đấu chiến thắng Phật thúc thúc của hầu tử cũng bị bức về hướng Tây, vạn tộc không thiếu cao thủ cái thế, nhất là tại cổ tình này. Thiên hoàng tử lẩm bẩm, còn thật là khó giết. Ở trung tâm chiến trường, Huyết Điện nữ vương lên tiếng, lòng thương trong tay nở rộ tia máu âm u, cường đại như nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ lại vây quanh đại địch, nhưng không có một vị cổ vương nào tùy tiện ra tay, đều sợ bị thần vương sắp chết đánh một kích chết tươi, tất cả đều vô cùng cẩn trọng. Thần vương hai tay gảy đàn, tiếng nhạc leng keng truyền ra, cũng không có chủ động tiến công, song phương giằng co ở vào một loại trạng thái cân bằng tinh tế. Một người đối mặt với một đám cổ vương, loại ủy thế này khiến cho người ta rúng động, không có một người nào dám tự nhiên vượt qua nửa bước, song phương kiêng kỵ lẫn nhau. Các người sợ sao? Đều là tổ của các bộ tộc sóng gió gì chưa thấy qua, chẳng lẽ còn không dám giết một người sắp chết sao? Huyết Điện nữ vương nói ra, thân thể bốc hơi lên một ráng mây đỏ, lòng thường bắn ra tia máu xuyên thấu tận trời. Suốt cuộc chư vương lại ra tay, sinh mệnh của Bạch Y Thần Vương không còn nhiều, không thể cho hắn thở dốc, đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Tiếng đàn bong bong, cánh hoa rơi bay múa, vạch ra từng đạo tia sáng rọi đẹp mắt, một lòng vòng gợn sáng bay ra như pháo hoa nở rộ, trong phút chốc sáng lên tới cực điểm. Phốc một tiếng, một chùm máu tươi vọt lên, một vị tổ vương rơi đầu xuống đất, nguyên thần bị chém đi, chết oan chết uổng. Chết rồi, lại một vị cổ vương chết đi. Bên ngoài trận chiến hỗn loạn một trận, hôm nay nhiều cổ vương như vậy, nhưng lại chết ở trong tay một người, cái giá phải trả thật sự quá lớn, khiến cho các tộc không thể chịu đựng nổi. Không thể không ngờ, sắc mặt của Khương Thần Vương lại tái nhợt thêm một ít, ho ra thần huyết nhiều hơn không ít, thân thể lảo đảo hồi lâu, bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống. Còn thiếu chút nữa, hắn cũng tiêu đời rồi. Một cổ vương khác lạnh giọng nói, đều đã đánh nhau tới bước này rồi, nếu ngừng công kích để cho Bạch Y Thần Vương khôi phục, vậy thì sẽ thất bại trong gang tấc. Sát! Lần này, hắn không đủ sức chống cự rồi. Những người khác giống theo, cùng tế ra thần tắc lại triển khai một đợt tấn công sắc bén mới. Lần này, không có tiếng đàn phát ra, không có sóng gợn khuếch tán, chỉ có một tiếng thở dài đến từ Bạch Y Thần Vương, nhưng lại càng thêm chấn nhiếp tâm hồn người ta.

thật là sỉ nhục. Trong hư không xuất hiện hai nam nhân nữa, mỗi một sợi lông đều phát sáng, làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng vào. Là bọn hắn, song tử tổ vương. Các bộ tộc thái cổ đều lộ vẻ kinh sợ. Hai người này hình dạng giống nhau như đúc. Uy danh của bọn họ truyền khắp cả thái cổ là một đôi song bào thai, mà đáng sợ hơn chính là cả hai đều là vương của thánh nhân. Cộng tất cả đến thêm 14 vị cổ vương, trong đó có 3 vị là vương của thánh nhân. Toàn cảnh như vậy đã dự báo đến hồi kết cục, khiến nhân tộc đều trầm mặc. Nhất là song tử vương vừa đến càng làm cho người ta kiêng kỵ. Vốn bọn họ vừa đến, một ít cổ vương đều biến sắc. Nhưng sau khi thấy đến là bọn hắn, lại không có người nào nổi lên xung đột. Người đói, người kia là phụ thân của bọn hắn sao? Nguyên cổ thấp giọng hỏi. Thiên hoàng tử gật đầu nói, không sai, chính là nhân vật có hy vọng trở thành đại thánh, đọa thiền tổ vương. Ở thời thái cổ, đại thánh có thể có mấy vị đây? Thật sự quá khó chứng đạo. Ta sớm có nghe đồn chính là đọa thiền vương, hắn có hy vọng thành công. Nguyên cổ thở dài. Phía cuối trần trời, 9 con cổ thú đáng sợ chạy bay đến, và mỗi con đều là thú hung thái cổ, đều là vương giả đại thành, thật vô cùng khủng khiếp. Chúng nó đôi kéo một chiếc chiến xa cổ xưa, đạp bước trên trời cao giống như tiếng trống thần của thiên đình vang vọng, vang lên tận mây xanh, chấn nhiếp lòng người. 9 con hung thú thái cổ cấp vương giả đại thành chỉ có thể dùng để kéo xe, như vậy nghĩ đến người xuất trướng đã khiến lòng rúng động, toàn thân phát lạnh, lồng tơ đều dựng thẳng đứng. 9 con hung thú thái cổ dừng chân, cổ chiến xa ngừng lại, một cỗ khí tức tràn ra ngập trời, một thân ảnh đáng sợ bước từng bước ra chiến xa. Một mảnh sương mù lượn lờ bao phủ hắn trong đó, cho dù có thiên nhãn thông cũng nhìn không thấu, chỉ lộ ra một đôi mắt màu xanh khiếp người, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh cao lớn giống như một ma thần. Ra mắt đọa thiên vương. Cổ vương tại đây mặc dù bình thường rất tự phụ, cũng rất ngông nghênh, nhưng vừa thấy vị cổ tổ này, vẫn như cũ đều tiến lên thi lễ, có thể nghĩ mà biết thân phận hắn cao và thực lực đáng sợ đến mức nào. Tới nước này, tu sĩ nhân tộc đã hoàn toàn tuyệt vọng, thế này còn làm sao chống lại? Đọa thiên vương này vừa hiện thân, Bạch Y Thần Vương dù có nghịch thiên mấy đi chăng nữa cũng vô dụng. 20 mấy vị cổ vương, cộng thêm đọa thiên vương, người có hy vọng trở thành đại thánh này, vậy làm thế nào mà đánh tiếp đây? Một người độc chiến, một đám cổ vương, đánh chết 3 gã vương của thánh nhân, chiến tích bậc này thực kinh người, quả là một nhân kiệt. Đọa thiên tổ vương dừng chân ở trước chiến xa cổ, nhìn xuống phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng thân thể cao lớn, hai tròng mắt ở trong sương mù như hai ngọn thần đăng thật đáng sợ. Bạch Y Thần Vương đứng lên, một người đối mặt với rất nhiều cổ vương, rồi sau đó nhìn về phía đọa thiên vương, thần sắc vẫn bình tĩnh, thủy chung không có biến hóa. Ta muốn thu người làm nghĩa tử, người có thể gia nhập tộc của ta, tương lai sẽ trở thành đại thánh vạn tộc cùng tôn sùng. Đọa thiên vương nói ra một câu long trời lở đất. Mọi người đều ngẩn người một hồi lâu, rất nhiều cổ vương đều kinh sợ, chính là song tử vương con của hắn cũng giật mình kinh ngạc, nhìn phía tồn tại đáng sợ trước chiến xa cổ xưa. Bạch Y Thần Vương lần đầu tiên phát ra tiếng hừ lạnh rồi nói, ta chỉ muốn biết còn có thể có bao nhiêu cổ vương tới đây. Nếu ta đã đến đây, những người khác sẽ không ra tay. Đoạn thiên vương bình thản nói ra, lại khiến người ta kinh sợ, cảm giác được hắn có một khí phách duy ngã độc tôn. Ngày lúc đó, tại một khu không người trên một ngọn núi lớn đứng sừng sững, một cái thần bàng hào quang rực rỡ, giờ khắc này phóng vọt lên cao, bay thẳng về phía giao trị. Thông thiên thai quỳ ngà hùng vĩ vô ngẩn. Trong hư không, chỉ còn hùng thú thái cổ, con nào cũng hùng ác điên cuồng, ma khí ngập trời, tất cả đều là vương giả đại thành, vậy mà chỉ có thể kéo xe. Ở phía sau chín con cổ thú là một sợi xích thần thiết lóe lên hàn quang, kéo theo một chiếc chiến xa cổ xưa, tràn ngập vết đao kiếm. Đoạn thiên vương đứng trên đó giống như thần ma, áp đảo khắp giao trì, khiến nơi này như sắp sửa tàn vỡ. Tiếng vàng ù ù truyền xuống, người là một anh hùng trăm ngàn thế khó gặp, thật ra ta cũng không muốn bóp chết thiên tài. Người không đến ép ta. Bạch Y Thần Vương rất bình tĩnh, lòng máu tươi ở khóe miệng rồi nói, chính là do các người bức ép, nhân tộc vẫn muốn ngồi xuống cùng đàm đạo nói chuyện với các ngươi. Khắp nơi lặng ngắt như tờ, mỗi người đều có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, khẩn trương tới cực điểm. Một tồn tại vô địch như Đoạn Thiên Vương lại xuất hiện ở đây. Ở thời thái cổ, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, hoành hành thiên địa đại hoàng giã. Thế nhưng, vương cũng phải là thần phục. Một mình hắn ra tay là đủ tiêu diệt cả một đại tộc. Tồn tại cổ xưa như vậy, năm tháng tu đạo rất dài, bất kể là bối phận hay thực lực đều cao tới cực hạn rồi. Hai người bọn họ đều là vương giả đáng sợ, trấn áp một phương, chư tộc không dám chống đối, uy danh cực thịnh. Ngồi xuống đồng đạo, cần phải có thực lực, nhân tộc các người có không? Đoạn Thiên Vương không nói, nhưng người bên cạnh hắn lại lên tiếng. Dưới hoàn cảnh này, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ dám xen mồm vào thôi. Chẳng lẽ phải đánh giết để biết kết quả sao? Bạch Y Tần Vương nhìn về phía trước. Song Tử Vương bị ánh sáng của thánh nhân bao phủ, khí tức thần thánh tràn ngập. Ngay cả mỗi lỗ chân lông đều phát ra thần quang khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, cực kỳ bức nhân. Người thật sự rất cường đại, cũng rất đáng kinh ngạc. Một người giết nhiều cổ vương như vậy thì cũng là một chỉ có một thánh nhân của nhân tộc mà thôi. Nhưng nói tới cả bộ tộc thì các người quá yếu, cho nên mới không thể cùng ngồi nói chuyện với các tộc nhân khác. Song Tử Vương lại tiên tiếng. Trên thông thiên thai hoàn toàn yên ắng, không ai dám nói gì. Lời nói của hắn khiến người ta khó có thể cãi lời. Thanh nhân của nhân tộc quá ít, không đủ sức chống lại nhiều cổ vương như vậy. Rất nhiều người cảm thấy trong lòng lạnh ngắt, chẳng còn chút hy vọng. Nhiều cổ vương tới thế này, chỉ một người ra tay cũng đủ bình định một phương. Quỳ thuận tộc ta, kế thừa đạo thống của ta, không những không chết mà tương lai còn có thể đứng trên thiên hạ. Với tư chất của ngươi, có lẽ có thể trở thành đại thánh. Đoạn Thiên Vương đứng trên chiến xa cổ, giống như ma chủ cao cao trên đó, nhìn xuống chúng sinh. Đạo thống của ngươi đã là gì? Tổ tiên của ta là đại đế cổ, còn cần ngươi chỉ điểm sao? Bạch Y Thần Vương nói ra, tiếng nói của ông vang vọng như tiếng kiếm reo. Bình thường hắn rất hiền hòa, bình thản, chỉ có mỗi chuyện liên quan tới vấn đề này là cực kỳ nghiêm túc, thậm chí lời nói cũng bén nhọn hẳn lên. Đại đế cổ, Đoạn Thiên Vương nhíu mày. Các cổ vương khác lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía này, từ Đâm Vương tới từ Long Xảo lại nói. Đúng thế, tiếng cười của hắn rất lạnh lùng, khiến lông tóc người ta dựng ngược, thân thể nổi đầy da gà, da vịt. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, đại đế đã qua đời, bất kể là trước kia huy hoàng tới thế nào thì sự thật cũng tàn khốc như vậy. Ức vạn sinh linh của nhân tộc các ngươi chỉ dựa vào một thánh nhân thì muốn tranh đấu với ai? Nhân tộc nếu muốn ngồi ngang hàng với cổ tộc thì đúng là chuyện người gì nói mộng. Các người nhỏ yếu như vậy lại chiếm cứ khắp mặt đất, không bị diệt tộc đã có thể nói là kỳ tích. Một vị cổ vương khác nói năng càng sắc bén và tàn nhẫn hơn. Đây đúng là một vấn đề ác liệt, xung đột về căn bản. Nhân tộc ở thời thái cổ nhỏ yếu, chỉ ở trong một góc ngày nay, đột nhiên trở thành chủ nhân của cả đại địa này. Vạn tộc sau khi thức tỉnh, tất nhiên muốn tiêu diệt sạch. Bạch Y Thần Vương không nói gì, lặng lặng nhìn bọn họ, có vẻ như rất cô độc. Thiên hạ to lớn như vậy, nhân tộc lại chỉ có mình hắn có thể ra tay. Mời Đoạn Thiên Vương ra tay gạt bỏ hắn, thế là tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Nhân tộc không có tư cách ngồi nói chuyện ở đây. Một vị cổ vương tương đối cấp tiến, hồ đồ nói ra, không có ai vào đâu. Lúc này dù tiếng hoa rơi cũng có thể nghe thấy, thiên địa yên ắng tới cực điểm. Rất nhiều cường giả đều nhìn về phía Đoạn Thiên Vương đứng trên chiến xa cổ. Bạch Y Thần Vương lên tiếng. Từ đầu tới cuối, các người đều nói, cách gọi là tư cách, ta đánh giết với các người tới giờ vẫn còn chưa đủ sao. Nói tới loại vấn đề này, lời nói của Bạch Y Thần Vương vô cùng nghiêm túc. Trải qua một hồi đại chiến, tất cả cổ vương còn may mắn sống sót, thân thể đều lạnh như băng, bọn họ cảm thấy sợ hãi. Chỉ có trải qua trận chiến không bao lâu kia mới thấy Thần Vương đáng sợ tới mức nào. Lúc này hắn lại nhắc tới cũng chỉ là tình hình thực tế. Theo lý thuyết, hắn đánh giết như vậy cũng làm nên tư cách có địa vị ngang với chư vương trước kia. Nói về tư cách, các người căn bản vốn không có. Một vị cổ vương lay động ngón tay, thần sắc đạm mạc, nói rất vô tình. Đây là sự miệt thị phát ra từ tận đáy lòng, từ cảm giác hơn hẳn người khác trong thời gian dài, từ xưa tới nơi chưa bao giờ thay đổi. Vào thời thái cổ, nhân tộc các người chỉ sinh tồn trong khe hốc, kéo dài chút hơi tàn đáng thương, một số gần như diệt tộc, từng là nước phụ thuộc, bám chân một số tộc mạnh mà sống, tìm kiếm sự che chở, có tư cách gì mà nói tới tôn nghiêm chứ? Một vị cổ vương vạch trần vết sẹo lịch sử một cách không hề nể nang, như tát thẳng vào mắt của các tu sĩ nhân tộc. Thân sắc của hắn hết sức khinh thường, cũng vô cùng tàn nhẫn. Khi đó, các người chỉ là đám sâu bọ bé nhỏ không đáng kể. Mấy đại tộc ở đây cũng có chủ nhân của các người ngày xưa. Nói như vậy, giống như là sấm sét, khiến cho rất nhiều tu sĩ nhân tộc run rẩy toàn thân, tràn ngập cảm giác nhục nhã. Người nói là thời thái cổ, nhân tộc vừa mới tới cổ tình này. Tổ tiên chúng ta quả thật chịu rất nhiều đau khổ, bọn họ trả giá nhiều lắm, nhưng vẫn ngoan cường sống sót. Vẻ mặt của Thần Vương trang nghiêm trịnh trọng, vô cùng thành kính mà nói. Người trước như vậy, sỉ nhục của bọn họ sẽ được người đi sau rửa sạch, tạo thành thịnh thế không phụ mong đợi của bọn họ. Thịnh thế có thể so với chúng ta sao? Thời thái cổ cường thịnh nhất, uy nghiêm của cổ hoàng 9 tầng trời, 10 tầng đất đều khuất phục, các người so được sao?